hèn chi chiến sĩ huyết mạch đều truy cầu lực lượng cá nhân mạnh nhất. Một người có khi ở mức nhất định ảnh hưởng chiến tranh, lực lượng đáng sợ biết bao. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Cản Kình cất đi quân cờ u ám, nhìn số điểm tăng lên, liên tục lắc đầu. Vậy thì giá trị tồn tại của chiến sĩ bình thường là gì? Hai bên trực tiếp rót chiến sĩ huyết mạch vào chiến trường đánh một trận là có thể. Ha ha ha ha ha ha. Khinh kỵ binh của ta giết một ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực. Tiếng kêu hưng phấn của Lợi Lợi chát qua vang khắp phòng học, hấp dẫn các đệ tử hâm mộ nhìn. Khinh kỵ binh xử lý một ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực. Cản Kình nhanh chóng tìm kiếm trên chiến trường, tìm thấy ngay địa điểm xảy ra vụ việc. Trong lòng cảm thán ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thức tỉnh thiên cực này thật là xui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, tìm hung thủ, hạ liều tổn hại nặng một chiến sĩ huyết mạch chiến thần thức tỉnh thiên cực. Bản năng cũng bị trọng thương, hai phe không ai có lực lượng chiến đấu vừa lúc bị một đội khinh kỵ binh đi tới giết chết. Ha ha ha ha ha ha, Cản Kình bật cười nói, ai đều biết phát ra một kích mấu chốt, vật tiêu hao trong chiến tranh đôi khi đem lại tác dụng quyết định. Thật sự không thể thiếu chiến sĩ bình thường, nếu PH nào bỏ chiến sĩ bình thường là tự tìm chết. Cuộc đại chiến ngươi chết ta sống trên bàn cờ không có khói thuốc súng mở màn rồi lại lặng lẽ kết thúc. Bởi vì đội của Cản Kình biến mất nên trước tiên rút khỏi chiến trường, nằm trong đội ngũ bàng quan nhìn hai bên chinh chiến. Cản Kình lắc đầu thở dài, cảm thán hắn thật may mắn. Nam Môn Hướng Vinh mạnh hơn tin đồn. Trong hồi ký của Cản gia thì Nam Môn Hướng Vinh không chỉ huy đại binh đoàn tác chiến bao giờ, thậm chí chưa từng chỉ huy đội quân trên vạn người. Cản Kình thở dài, vốn tưởng vị tướng quân già này chỉ thích hợp chỉ huy mấy nghìn người tác chiến, không ngờ khi chỉ huy đại binh đoàn tác chiến cũng rất xuất sắc. Sự thật thì nhìn hai bên rót vào binh lực, tổng binh lực của các họ vờ viên nhiều hơn Nam Môn Hướng Vinh gấp 2. Kết quả chiến tranh cuối cùng lại không phải là phe có nhiều sức chiến đấu binh lực thắng. Nam Môn Hướng Vinh chỉ tổn thất một phần sức chiến đấu binh lực tiêu diệt toàn bộ quân đội của các đệ tử. Lợi Lợi chát qua mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hôm nay ngày là thành tích chiến kỳ của mọi người tốt nhất từ khi nhập học đến bây giờ. Xử lý một phần binh lực của Nam Môn Hướng Vinh lão sư. Mệt quá. Hoắc Nhị Thiết mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Liếc Lợi Lợi chát qua vẻ mặt uể oải. Hoắc Nhị Thiết nói, chưa từng thấy mệt như vậy. Lợi Lợi chát qua khẽ cảm thán, hôm nay dục vọng công kích của lão sư mạnh hơn trước rất nhiều. Ta từ trên bàn cờ cảm giác được chiến ý của lão sư. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao bất tử quân vương thức tỉnh lực lượng huyết mạch thiên cực xuất hiện ở vị trí đó? Xuất hiện quá sớm. Hoắc Nhị Thiết nhún vai, vẻ mặt không biết, nói, thật là kỳ lạ, nếu không phải bất tử quân vương xuất hiện quá sớm thì lần này sẽ không đánh loạn như vậy. Các đệ tử nghe thế cùng gật đầu, nếu không phải chiến trường hỗn loạn thì mọi người đã không vội vàng ứng chiến, sẽ không có thành tích tốt như vậy. Toàn bộ đệ tử trong phòng học nhìn khắp nơi muốn biết là bạn học nào buộc Nam Môn Hướng Vinh đột nhiên phát động cách chiến đấu quái dị. Nam Môn Hướng Vinh nhìn một phần quân lực bị thiếu, khóe môi cong lên. Nam Môn Hướng Vinh không ngờ bị giám lính mới đánh tan một phần binh lực. Sao có thể? Nam Môn Hướng Vinh lại kiểm tra chiến trường, mắt nhìn vị trí ngọn núi bị bất tử quân vương đập tan. Mọi vấn đề bắt đầu từ đây. Nếu như đây không phải chiến ký mà là chiến tranh thật sự. Nam Môn Hướng Vinh hút ngụm khí lạnh. Nếu là chiến tranh thật sự thì Nam Môn Hướng Vinh sẽ không biết trước một đội hậu cần vận chuyển binh biến mất. Cũng không thể nào phái khinh kỵ binh qua. Nếu là chiến tranh thật sự, 40 vận chuyển binh không rút đi lợi dụng tất cả vật tư làm chuyện gì khác. Tuy chỉ có 40 người nhưng biểu tình của Nam Môn Hướng Vinh dần khó xem. Nếu Nam Môn Hướng Vinh là quan chỉ huy tiểu đội này sau khi đoạt được mớ vật tư đủ khiến kẻ địch trả giá đắt nằm mơ cũng la đau trong tình huống không ai phát hiện ra. Là ai? Nam Môn Hướng Vinh kiềm không được ngẩng đầu nhìn đệ tử khắp lớp. Nam Môn Hướng Vinh hỏi, mới rồi 4 tiểu đội vứt bỏ quân nhau nhanh chóng hành quân đến trận doanh của ta. Kẻ khống chế 4 đội hậu cần vận chuyển binh là ai? 4 tiểu đội hậu cần vận chuyển binh. Các học viên ngạc nhiên nhìn nhau, có chuyện như vậy. Cản Kình giơ tay phải, chậm rãi đứng lên nói, lão sư, là ta. Lợi Lợi Chát Qua ngồi thẳng người, đôi mắt rắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Cản Kình. Dùng đội hậu cần vận chuyển binh theo kiểu hành quân gấp giết vào trận địa địch. Cách tìm chết rồi lại thu đến hiệu quả kỳ diệu này là do Cản Kình nghĩ ra. Người mới, chỉ có hậu cần binh mà dám làm như vậy. Nhiều đệ tử ngạc nhiên nhìn Cản Kình, trong mắt dần lóe tia kính nể, tán thán. Bởi vì hành động quái dị nho nhỏ này giúp mọi người lấy được thành tích tốt. Thật dám nghĩ. Ngươi, vẻ mặt Nam Môn Hướng Vinh ngơ ngác nhìn, từ từ gật đầu, nói, lần đầu tiên ngươi chơi chiến kỳ đúng không? Tại sao chiến đấu như vậy? Ngươi không biết đó là cao địa chiến lược rất quan trọng sao? Lần đầu tiên dùng, ngón tay Cản Kình nhẹ vuốt bàn cờ, nói, ta chỉ có 4 đội hậu cần vận chuyển binh, nếu theo sau đội quân cung cấp, làm đội dự bị thì hiệu quả không lớn nên muốn đánh cuộc một phen. Ta biết nơi đó là cao địa chiến lược, vốn ta chỉ định quấy rầy quân đội của lão sư một chút, khiến lão sư nghĩ rằng đại quân phe ta đến sau đó điều chỉnh A Lị sắp xếp tác chiến. Nam Môn Hướng Vinh liên tục gật đầu, đuôi mày tăng cẩn thận và lạnh lùng nói, ta biết, ngươi xem nó như chơi cờ đúng không? Nếu 40 quân cờ trong tay ngươi là người sống, bọn họ là bằng hữu của ngươi, là chiến hữu mà ngươi có thể dùng mạng mình đổi cho đối phương sống sót thì ngươi còn mang bọn họ làm chuyện này sao? Giọng một huyền không ết không lớn vang vọng trong phòng học. Các đệ tử chiến sĩ mới khâm phục Cản Kình xong mặt chợt lạnh, cúi đầu tự hỏi lòng nếu họ ở trên chiến trường thật sự thì có làm như vậy không? Mang theo huynh đệ sinh tử, chiến hữu có thể đổi mạng, biết rõ là chịu chết vẫn khiến bọn họ làm như vậy. Ngón tay Cản Kình ma sát bàn cờ chợt khựng lại. Nếu ở trên chiến trường, hắn là dẫn đầu đội hậu cần vận chuyển binh. Tiểu tử, lần đầu tiên sử dụng chiến kỳ sẽ phản ánh tính cách con người chân thật nhất. Nam Môn Hướng Vinh bước xuống bục giảng, đi tới trước mặt Cản Kình. Nam Môn Hướng Vinh lạnh nhạt nói, ngươi chỉ có 4 đội hậu cần vận chuyển binh, lại còn ném đồ đạc đi nhẹ nhàng. Có lẽ ngươi cảm thấy là đang chơi. Không có gì nhưng thật ra nó phản ánh trong lòng ngươi không cam tâm, không muốn nhận thua, dù trong hoàn cảnh gì cũng không muốn thua, không muốn thua. Cản Kình lặp lại lời Nam Môn Hướng Vinh nói, trái tim bỗng rộng mở. Cản Kình đích thực không thích thua, dù không thức tỉnh lực lượng huyết mạch vẫn muốn đi con đường chiến sĩ là vì không muốn thua những kẻ mở ra lực lượng huyết mạch. Không chịu thua, không nhận thua. Không muốn thua, Nam Môn Hướng Vinh chậm rãi đi giữa hai hàng bàn học, nói, đây là suy nghĩ thật trong lòng ngươi. Gan mạo hiểm chôn sâu trong tiềm thức của ngươi, nhưng làm tướng quân, quan chỉ huy thì... Nam Môn Hướng Vinh xoay người nhìn Cản Kình, giơ ngón trỏ nhẹ lắc lư, nói, ngươi không đủ tư cách. Quân nhân sinh ra vì chiến tranh chứ không phải để mất mạng. Trên chiến trường, ngươi vì chiến tranh đem đến nhiều tác dụng nhưng đã chết. Người ta sẽ chỉ nhớ tướng quân sống sót, chủ trì trận chiến tranh này chứ không nhớ đến ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 617, chiến đấu chân chính trong chiến tranh. Ngươi dùng ính mạng của thuộc hạ đổi lấy địa vị, công huân, có lẽ người ngoài không thấy nhưng mắt Nam Môn Hướng Vinh bắn ra tia sáng như kiếm bén, ánh mắt có thể đâm xuyên thân người làm Cản Kình run lên. Cản Kình nhớ đến khí thế như đao như điện của Âu Lạp Khắc lão sư trong Vô Tận Thế Giới. Chiến hữu còn sống bên cạnh ngươi, những quân nhân khác đều thấy, bọn họ sẽ không giúp ngươi nữa. Nam Môn Hướng Vinh lạnh lùng cười, quan chỉ huy có nghĩa vụ đánh thắng chiến tranh, nhưng còn có trách nhiệm cố gắng giảm thiểu thương vong cho binh sĩ phe mình. Khi ngươi không xem trọng sinh mạng binh sĩ, chỉ truy cầu thắng bại thì ngươi có khác gì đồ tể. Nơi này là học viện quân sự, nơi này không phải lò sát sinh. Nam Môn Hướng Vinh liếc mỗi một học viên trong lớp, nói, nếu có một ngày các ngươi đi ra học viện tiến vào hồng sắt ước khắc, biến thành quan chỉ huy truy cầu thắng bại, hoàn toàn không để ý đến sinh mạng của binh sĩ thì hãy ném bằng tốt nghiệp thần tượng đi. Nếu không thể chấp nhận lý niệm này thì đi học viện khác. Ví dụ như... Trên mặt Nam Môn Hướng Vinh lộ nụ cười lạnh băng, khinh thường, trào phúng, thần đô chiến tranh học viện chuyên gia danh tướng vĩ đại. Trong phòng học yên tĩnh có thể nghe tiếng hít thở của mỗi người. Tất cả cúi đầu, suy tư lời Nam Môn Hướng Vinh nói. Hiếm khi Mộc Nột chân sách cất đi quạt, vẻ mặt kính nể nhìn Nam Môn Hướng Vinh. Ta không thể. Cản Kình bỗng ngẩng đầu nhìn Nam Môn Hướng Vinh, nhẹ lắc đầu, nói. Nếu mới rồi không phải chiến kỳ mà là chiến tranh chân chính thì ta không làm được. Nam Môn Hướng Vinh vỗ vai Cản Kình, nói. Lần sau đừng xem nó như chiến kỳ, nơi này là chiến trường. Sau chiến tranh chỉ ghi chép người sống sót, đó là cái gọi là danh tướng. Chỉ có chế độ xây dựng còn tồn tại mới trở thành quân đoàn nổi tiếng. Những chế độ xây dựng vì xoay chuyển chiến tranh mà biến mất sẽ bị vô tình quét sạch. Cản Kình cúi đầu, trầm ngâm nhìn bàn cờ. Nếu là thế thì trong tay Cản Kình chỉ có 4 đội hậu cần vận chuyển binh. Hắn nên làm sao? Ở hậu phương nhìn chiến sĩ khác chém giết trong chiến trường nhân ma. Không. Cản Kình đột nhiên vụt ngẩng đầu nói. Lão sư, đây chỉ là một chiến kỳ. Nam Môn Hướng Vinh chắp tay sau lưng bước ra ngoài phòng học chân khựng giữa không trung. Chậm rãi rụt chân về. Xoay người, im lặng nhìn Cản Kình. Không khí yên lặng trong phòng học khiến người thấy áp lực. Có đệ tử muốn nhỏ giọng bảo Cản Kình hãy xin lỗi lão sư, cảm giác bây giờ thật khiến người khó chịu. 15 giây, Nam Môn Hướng Vinh xoay người, chậm rãi cất bước đi ra phòng học. Mọi người cảm thấy tinh thần thả lỏng rồi lại không hoàn toàn, tựa như ngực treo tảng đá 100 cân giờ giảm còn 50 cân. Dù lão sư rời đi nhưng ánh mắt im lặng kia như hòn đá nặng nề đè lồng ngực mọi người. Lợi Lợi chát qua nhìn bóng lưng Cản Kình, cười khẽ, lắc đầu. Xem ra Cản Kình chỉ may mắn, mới rồi làm một ván kia người này không hiểu tinh túy thật sự của chiến kỳ. Bản cờ chính là chiến trường, danh tướng chân chính là ngồi trong quân đại trướng tuyên bố mệnh lệnh có thể quyết định thắng bại chiến tranh, nó không khác gì với bản cờ. Mộc Nột chân sách nhìn Cản Kình lại ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn bản cờ, đọc sổ tay. Mộc Nột chân sách tặc lưỡi, gật đầu, nói, đúng là một người tự tin. Tự tin, mấy đệ tử hỗ trợ Mộc Nột chân sách tò mò nhìn gã, đương nhiên là tự tin. Ngón tay Mộc Nột chân sách xòe quạt, nói, mới rồi Cản Kình đang nói với lão sư rằng bản cờ chính là bản cờ. Bởi vì trong bàn cờ tịnh không phải là hắn. Hắn ở trên chiến trường tuyệt đối không phải con số trên quân cờ. Có thể tính toán rõ ràng. Thật là một người thú vị. Thú vị, thật thú vị. Nam Môn Hướng Vinh đi trên hanh gờ ép lang ngoài phòng học. Vẻ mặt không còn tối tăm. Nụ cười vui tươi. Mỗi nếp nhăn như nhảy lên. Thực hiện sai lầm cố ý hy sinh đội nhưng dám khiến đội hậu cần vận chuyển binh vứt bỏ tất cả. Nhanh chóng xông lên là đáng khen. Đặc biệt biểu hiện ra ý đi tới trong chiến đấu. Nam Môn Hướng Vinh vung mạnh cánh tay khô quắt, nói, làm tướng quân nếu không biết tiến công thì rắc rối. Và câu cuối của hắn, chiến kỳ chính là chiến kỳ. Nam Môn Hướng Vinh liên tục lắc đầu, nói, thật là tràn ngập tự tin. Vốn ta chỉ định thương lượng với hiệu trưởng đại nhân điều hắn vào hệ chỉ huy, nhưng giờ thì phải mãnh liệt yêu cầu. Tuy chỉ huy có vẻ rất mạo hiểm nhưng nếu trong một quân đội không có quan chỉ huy thích mạo hiểm thì sao quân đội có sức sống? Một chiến sĩ bình thường xen lẫn trong chiến sĩ huyết mạch có sức chiến đấu cá nhân thì sẽ có tương lai như thế nào? Nếu hắn cứ giữ trạng thái như vậy, Nam Môn Hướng Vinh chống cằm nói, sẽ có cơ hội khiêu chiến đệ nhất nhân hệ chỉ huy năm nhất, cực hạn thôi binh lưu phái, nha đầu Tô Mộc Bình. Cản Kình vuốt hoa văn trên bàn cờ, nói, nếu có phần đồ cuồng ca chắc sẽ rất xuất sắc. Lợi Lợi chát qua tò mò nhìn Cản Kình. Nếu lúc trước Cản Kình liều vận may thì tư liệu 200 chứng quân lại nên giải thích như thế nào? Không lẽ người này thật sự đọc rất nhiều tư liệu quân sự? Ta cần tìm cách thông báo trong nhà tốn bao nhiêu cũng quyết thu hắn làm hỗ trợ. Một hỗ trợ lợi hại như vậy. Lợi Lợi chát qua đăm chiêu nhìn Cản Kình. Chắc sau này trên chiến trường nhân ma sẽ là trợ giúp lớn. Sức chiến đấu cá nhân, tư liệu danh tướng, năng lực ứng biến trên chiến trường. Mộc Nột chân sách nhẹ phẩy quạt nhìn số điểm mới nãy có được. Bây giờ 5 người hàng đầu đều là hỗ trợ của hắn. Chắc Cản Kình sẽ không đánh vỡ trạng thái này.